Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 877, chọn lựa. Nguyên giới, Lý Cầu Tiên cảm thụ được thế giới tinh thần bên trong cái kia chậm rãi vận chuyển. Tản ra trận trận tinh quang, phảng phất một cái tinh hệ đặc thù tồn tại, trầm tư không nói. Lần này anh Linh Thánh Điện chi hành mang cho hắn sự đả kích không nhỏ. Một mặt là gặp được rất nhiều vô thượng, minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Một phương diện khác thì bắt nguồn từ vị kia hư hư thực thực đến từ nguyên giới, thượng cổ thế giới nhân vật ảo hồng. Quân Chí Tôn, hắn không thể nào hiểu được. Vị này theo lý thuyết bị Lý Cầu Tiên dùng ký ức sáng tạo ra giả lập sinh mạng đến tột cùng là như thế nào ra hiện tại bọn hắn sinh tồn thế giới chân thật. Mà lại, hắn nắm giữ loại lực lượng kia, đồng dạng để hắn tầm mắt mở rộng. Kia là thuộc về nguyên giới, lực lượng. Hắn đem nguyên giới, loại kia pháp tắc lui tránh đặc tính diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Từ đó mới có thể tại vô thượng trong tay giữ được tính mạng. Cũng tại 10 vị vô thượng ngay dưới mắt xinh xinh đánh cắp chúng diệu chi kính cái này vô thượng. Chí bảo, cứ việc lúc ấy thập đại vô thượng bên trong 8 vị đều là hóa thân trạng thái. 2 vị chân thân trạng thái dưới vô thượng, 1 vị muốn khởi động chúng diệu chi kính hoàn mỹ phân. Tâm, 1 vị khác trong lòng còn có chủ quan. Ngay từ đầu lúc chưa từng đem hết toàn lực, này mới khiến vị thần bí nhân kia đánh cắp chúng diệu chi kính. Cũng không luận có lý do gì, có thể tại 10 vị vô thượng dưới mí mắt đem chúng diệu chi kính cái này quy tắc chí bảo đánh cắp. Bản thân liền là một loại khó có thể tưởng tượng thành tựu. Chí ít, Tinh Không Chí Tôn bảng bên trên bất luận một vị nào chí tôn tuyệt đối đều làm không được loại trình độ này, dù là vị kia Tinh Không Chí Tôn bảng bên trên đứng hàng thứ nhất. Từ Vĩnh Hằng Thánh Điện liệt chân, nguyên bắt đầu, Dịch Nhất Ba lớn vô thượng dốc lòng dạy bảo Thái Nhất Chí Tôn cũng không ngoại lệ. Nguyên giới, bắt nguồn từ khư giới, nhưng lực lượng của nó hệ thống hiển nhiên không hoàn toàn cùng với khư giới. Giống như vô thượng Hắc Bạch lời nói, loại lực lượng này tương đương với khư giới lực lượng loại biến dị loại. Chính là bởi vì đối với loại lực lượng này chưa quen thuộc tính, vị kia hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn thần bí tồn tại mới có thể tại 10 vị vô thượng ngay dưới mắt đánh cắp chúng diệu chi kính. Thật giống như 2 vị cao thủ tuyệt thế, lúc đầu muốn tiến hành kiếm thuật khảo hạch, kết quả cuộc thi đề mục lại trở thành ngâm thơ đối đầu. Tự nhiên để 2 vị kia cao thủ tuyệt thế xử trí không kịp đề phòng. Bất quá, Lý Cầu Tiên nghĩ đến bị vây ở nguyên giới, ở trong vô thượng Trạm Uyên. Hiện tại vô thượng Trạm Uyên đối với nguyên giới, phân tích hiển nhiên lấy được đột phá tính tiến triển, mà trên thực tế, từ hắn bị nhốt vào nguyên giới, đến hiện tại, vẫn chưa tới 1.000 cái tinh năm. Không đến 1.000 cái tinh năm, hơn nữa còn là mang theo hãm nguyên giới, tình huống dưới hắn đều có thể dần dần phân tích ra. Nguyên giới, đặc tính, đổi thành vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Quang Linh, vô thượng cuồn cuộn chờ có được ngoại giới hoàn cảnh phụ trợ. Lại hợp số người trí tuệ là một thể tình huống dưới. Phân tích ra, nguyên giới, lực lượng tốc độ sợ là sẽ phải trở nên càng nhanh. Các chư vị vô thượng đem nguyên giới lực lượng phân tích ra về sau, vị kia hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn cường giả bí ẩn liền không cách nào lại giống hiện tại đồng dạng tại chư vị vô thượng nhóm trước mặt toàn thân trở lui. Hưu, Lý Cầu Tiên, Trần Chí Tôn bực này có được tại khư giới 7 tầng xuyên qua năng lực Chí Tôn trước một bước tự khư giới xuyên qua mà ra, một lần nữa về tới Vinh Diệu Thánh Điện hạch tâm Vinh Diệu Đại Lục. Trở về, Trần Chí Tôn nhìn xem mảnh này quen thuộc thổ địa, trong miệng cảm khái một tiếng. Hôm nay chuyến đi, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vị kia thần bí tồn tại liền thực lực mà nói, cũng bất quá chí tôn trên dưới, có thể tại 10 vị vô thượng ngay dưới mắt đánh cắp chúng diệu chi kính. Quả thực không thể tưởng tượng, chỉ hy vọng vị này thần bí tồn tại không thật là khư thú tộc vũ khí bí mật. Bằng không, vũ trụ mênh mông bình tĩnh sợ là muốn bị đánh vỡ. Chúng ta tới lúc tựa hồ thấy được anh linh, thánh điện các chí tôn đại quy mô điều động, vô thượng có lệnh, hướng khư thú tộc tới gần, đoán chừng một trận quy mô nhỏ chiến tranh không thể tránh né. Chính là không biết cuộc chiến tranh này quy mô cuối cùng hội diễn dịch đến loại trình độ nào. Lý Cầu Tiên nói, anh linh thánh điện ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, tự nhiên phải có người trả giá đắt, mặc kệ có chứng cớ hay không. Khư thú tộc nếu là lớn nhất hoài nghi đối tượng, như vậy trước đánh lên một trầu lại nói. Chúng ta lục đại thánh điện tại nhằm vào khư thú tộc trên lập trường đồng khí liên chi. Anh linh thánh điện muốn đối với khư thú tộc khai chiến, chúng ta mấy lớn thánh điện tất nhiên cũng phải có chỗ biểu thị. Đoán chừng không bao lâu chiêu mộ mệnh lệnh liền sẽ xuống tới. Trần Chí Tôn nói nhìn Lý Cầu Tiên một chút, ngữ khí có chút hâm mộ mỉm cười nói. Bất quá Lý Chí Tôn có thể yên tâm. Ngươi là tương lai vô thượng hạt giống, thân phận tôn quý, chúng ta vinh diệu thánh điện cho dù chiêu mộ chí tôn xuất chiến, cái này một chiêu mộ khiến cũng sẽ không rơi xuống trên người ngươi. Ta có thể có thạch tựu, ngày hôm nay, vinh diệu thánh điện giúp ta rất nhiều, như thánh điện thật có cần, ta cũng khi nghĩa bất dung từ. Lý Cầu Tiên biểu lộ một phen thái độ của mình, đối với khư thú tộc hắn cũng không có hảo cảm gì. Trần Chí Tôn nhẹ gật đầu, lập tức hai người từng cái phân biệt. Cùng Trần Chí Tôn sau khi tách ra, Lý Cầu Tiên tuyệt không trở về chính mình đất phong, mà là trực tiếp hướng A Mỗ Lâm Đức Chúng Thần Sơn bay đi. Rất nhanh, thân hình của hắn đã đi tới A Mỗ Lâm Đức Chúng Thần Sơn thuộc về Nhật Diệu Thiên Tôn nhóm khu vực. Bên trong, xác thực nói là đi tới quản hạt Nhật Diệu khu vùng cung điện kia nhóm. Nhật Diệu khu người tổng phụ trách hết thảy có 4 người. Theo thứ tự là Hồng Quang Chí Tôn, Mậu Dương Chí Tôn, Vô Chiếu Chí Tôn, cùng Nam Cung Chí Tôn. Mấy vị này đều thuộc về tu thành chí ít một môn vô thượng pháp thâm niên chí tôn. Lý Cầu Tiên chưa tới cung điện lúc, trong cung điện đang trực ban Hồng Quang, Vô Chiếu hai vị chí tôn đã được đến tin tức, đồng thời biết được Lý Cầu Tiên chính hướng bọn họ cái phương hướng này mà tới. Hai vị chí tôn liếc nhau một cái, cuối cùng Vô Chiếu chí tôn đứng dậy, đã cái này tương lai, chúng ta vẫn là đi nghênh đón một cái đi. Chí Cường chí tôn, dù là chưa từng tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện nhậm chức, cũng xứng đáng chúng ta đi ra ngoài đón lấy. Hồng Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu. Vô Chiếu Chí Tôn nhìn Hồng Quang Chí Tôn một chút, cười nói ra, năm đó Hồng Quang Chí Tôn thế nhưng là cùng Lý Chí Tôn ở giữa có chút mâu thuẫn nhỏ đi. Nghe nói ngươi lúc đó còn muốn thu Lý Chí Tôn làm đệ tử, tại bị Lý Chí Tôn cự tuyệt sau đệ tử của ngươi còn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn không nhỏ. Chuyện này để Hồng Quang Chí Tôn hơi có chút xấu hổ. Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Trước mắt ta vậy tiểu đệ tử Hoa Khê cũng đã hướng Lý Chí Tôn chịu nhận lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói Hồng Quang Chí Tôn ánh mắt quả thật không tầm thường. Cái này Lý Cầu Tiên không vào Nhật Diệu khu trước, thế mà đã được nhập pháp nhãn của ngươi. Hiện tại xem ra ánh mắt của ngươi là chính xác. Ngắn ngủi 100 tinh năm, Lý Cầu Tiên đã nhất phi trùng thiên, không chỉ thành tựu chí tôn, càng là đăng lâm chí cường chí tôn hàng ngũ, mà lại, mục trước 104 vị xếp hạng tuyệt không phải cực hạn của hắn. Chờ hắn lúc nào chính thức nhậm chức, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện mấy vị điện chủ phía dưới, lại sẽ sinh ra một vị mới cự đầu cấp nhân vật. Vô Chiêu Chí Tôn hơi xúc động nói, Chí Cường Chí Tôn a. Hồng Quang Chí Tôn liên tưởng đến bọn hắn đạt được có quan hệ với Lý Cầu Tiên tin tức. Tu thành bốn môn vô thượng pháp, hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết, cùng vĩnh hằng hồng lô. Cái này bốn môn vô thượng pháp bên trong còn bao gồm hỗn độn vô cực thân bực này tinh thông quần. Chiến thượng phẩm vô thượng pháp, mà hết thảy này đều là tại 100 cái tinh năm bên trong hoàn thành. Người cùng người, không so được a, ta đệ nhất môn vô thượng pháp lựa chọn Xuân Phong Hóa Vũ thuật. Thứ hai cửa vô thượng pháp lựa chọn là Vĩnh Hằng Hồng Lô. Thứ ba cửa thì là Hóa Hồng Quyết. Có thể Hóa Hồng Quyết ta tu hành đến nay đã có 300 tinh năm lâu. Cho đến nay, đều chưa viên mãn. Hồng Quang Chí Tôn nói đến đây, lắc đầu, Vô Chiêu Chí Tôn cũng là có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, mười mấy cái tinh năm trước còn chỉ là chúng ta Nhật Diệu khu một cái tân tấn thiên tôn Lý Cầu Tiên. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi vậy mà có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Hồng Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu. Tại hai người cảm khái thời khắc, Lý Cầu Tiên thân hình đã vượt qua hư không, rơi xuống thánh điện trước đó. Lý Chí Tôn đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lý Chí Tôn thứ lỗi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Hồng Quang Chí Tôn, Vô Chiêu Chí Tôn hai người mỉm cười chắp tay. Hồng Quang Chí Tôn, Vô Chiêu Chí Tôn, quấy dày hai vị. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm. Lý Chí Tôn lần này đến đây là muốn hoài niệm một phen năm đó Nhật Diệu khu tu hành tình cảnh vẫn là. Ta có việc muốn mời hai vị Chí Tôn nửa cái bận bịu. Lý Cầu Tiên nói, Lý Chí Tôn mời nói, ta muốn tìm một vị đệ tử, nhưng không có nhân tuyển thích hợp. Nhật Diệu khu giữa bầu trời mới như mây. Bởi vậy, ta nghĩ mời hai vị Chí Tôn thay ta tiến cử lên. Thu đệ tử, Hồng Quang Chí Tôn, Vô Chiêu Chí Tôn trước mắt lập tức phát sáng lên. Lý Cầu Tiên cứ việc môn hạ có mấy vị đệ tử. Trước đây không lâu càng đem Ngao Giám, Dẫn Hoang, Tuyền Ngọc ba người một lần nữa thu làm môn hạ. Nhưng những đệ tử kia, đừng nói là so với Nhật Diệu khu thiên tôn nhân vật, liền xem như so với Nguyệt Huy khu thiên kiêu đến đều kém một bậc. Đừng nhìn Ngao Giám, Dẫn Hoang những người này có tôn giả tu vi, bọn hắn cả đám đều chưa từng tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không cả một đời đều không có có thành tựu chí tôn khả năng. Trước mắt Lý Cầu Tiên cố ý tìm hai người bọn họ 8-9 phần 10 là nghĩ thu kế tiếp dùng để giữ thể diện thân truyền đệ tử. Đối với dạng này một vị đệ tử, hắn tất nhiên sẽ dốc hết tâm lực tiến hành bồi dưỡng. Thành tựu tương lai kém cỏi nhất đều có thể đạt tới tôn chủ cấp. Thậm chí như bản thân hắn lại cố gắng một chút, Chí Tôn có hy vọng. Huống hồ, cho dù không phải là vì tương lai có thể thành tựu Chí Tôn, vẻn vẹn có thể vào Lý Cầu Tiên môn hạ, trở thành vị này Chí Cường Chí Tôn đệ tử, bản thân cũng đủ để cho vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Muốn biết, Lý Cầu Tiên bây giờ tại Chí Tôn bảng xếp hạng mặc dù không cao, nhưng đó là bởi vì hắn vừa mới tấn thăng Chí Tôn không lâu chưa hảo hảo lắng đọng xuống nguyên nhân. Chờ cái mấy trăm tinh năm, đợi hắn đem tôn giả thời kỳ vô thượng pháp toàn bộ tu luyện viên mãn sau, hắn chắc chắn cường đại đến đuổi sát thần đình, giấu kiếm, thậm chí cả cùng bọn hắn cùng một cấp bậc cự đầu cấp tồn tại. Lý Chí Tôn yên tâm, ta sẽ đem chúng ta A Mỗ Lâm Đức chúng thần sơn biểu hiện xuất sắc từ đệ tư liệu đều cho Lý Chí Tôn. Ngươi quan sát, Hồng Quang Chí Tôn tỏ thái độ nói, cái kia liền đa tạ hai vị. Lý Cầu Tiên nói, Hồng Quang Chí Tôn, Vô Chiêu Chí Tôn hai người hiệu suất rất nhanh, nửa ngày thời gian không đến, một phần ghi lại hơn 1.000 người tư liệu biểu phát đến Lý Cầu Tiên, người thiết bị đầu cuối vi quang bên trên, những này trong danh sách trừ thiên tài chân chính nhân vật bên ngoài. Còn không thiếu một chút bọn hắn bản thân xen lẫn hàng lậu. Một chút cùng Hồng Quang Chí Tôn, Vô Chiếu Chí Tôn giác thuộc cá nhân liên quan. Đối với cái này Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không nói cái gì. Chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể vào A Mỗ Lâm Đức chúng thần Sơn đều là vinh diệu thánh điện khu quản hạt bên trong thiên tài. Đứng đầu, sóng lớn đãi cát. Loại thiên tài này liền không có một cái kém đến đi nơi nào. Nhất là Nhật Diệu khu thiên tôn, càng là đều không ngoại lệ. Có thể xưng chí tôn hạt giống, tương lai chí tôn có hy vọng. Lý Cầu Tiên lật xem những tài liệu này thật lâu, tuyển định trong đó 3 người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.